Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng ở đại sảnh của khách lại nhìn thấy Tôn Tư Hiền cùng một người phụ nữ đang đứng ở quầy tính tiền. Rõ ràng là mới vừa ăn vụng xong, nhanh chóng đường anh đi, đường tôi đi. Là Lý Hà Na. Tiểu Nhã từ trên sofa đứng lên, vội vàng lôi kéo Khương Triều Đồng ngồi xuống ghế sofa, đúng lúc đưa lưng về phía bọn họ. Bà ta là ai? Khương Triều Đồng bất động như núi, hắn cảm thấy không có lý do gì phải trốn. Người nên trốn phải là đôi gian phu dâm phụ kia, nhưng hắn vẫn là nghe theo tính toán của Tiểu Nhã. Coi ra, hắn đã bắt đầu nuông chiều cô rồi. Lý Hà Na là bạn tốt của Di, thường hay đến nhà nói chuyện phiếm với Di. Cô ngồi xuống một lần nữa, cúi đầu thấp xuống khổ sở vô cùng. Bọn họ làm sao có thể ở cùng một chỗ? Lý Hà Na là bạn tốt nhất của Di. Chồng bà ta vừa mất, sinh hoạt của bà ta liền do Di lo liệu cho tiền. Bà ta làm sao có thể cùng ba làm chuyện như vậy, đi giật chồng của bạn thân? Làm sao lại có thể vong ân phụ nghĩa đến mức độ này? Mà ba lại làm sao có thể? Cô che lại mặt, cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, bởi vì Khương Triệu Đồng cũng trông thấy, hắn sẽ nghĩ như thế nào đây? Vì sao ba của cô không thể làm cho cô cảm thấy tự hào vì ông? Khương Triệu Đồng nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nhìn thấy đôi mắt đẹp của cô chứa đầy nước mắt long lanh. Lúc này âm thanh của hắn bình tĩnh, gần như vô tình nhưng lại có tác dụng rất tốt. Tiểu Nhã nghe lời anh, sau khi trở về tắm nước ấm, lên giường ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tỉnh dậy đem tất cả mọi chuyện đều quên hết đi thôi. Cô nghi hoặc nhìn hắn, con cháu không nên xen vào chuyện tình cảm riêng tư của người lớn. Hắn rất có kinh nghiệm nói. Tiểu Nhã là người thông minh, rất nhanh liền hiểu được ý nghĩa sâu xa của hắn. Hôm nay cho dù cô là cô gái được tôn giới yêu thương, chiều chuộng nhất cũng không thể can thiệp vào chuyện ba đi ngoại tình ở bên ngoài. Huống chi cô không phải, cô không có lập trường thay mặt Tôn Liễu Lĩnh cảm thấy bất bình. Ngược lại, Tôn Liễu Tĩnh sẽ căm thù cô vì cô lật tẩy vụ bê bối này, bởi vì bà ấy tình nguyện không biết chuyện gì hết. Đàn ông nếu ra ngoài ăn vụng cũng sẽ biết chùi sạch mép, không để cho vợ mình phát hiện. Không biết thì sẽ không đau lòng, sẽ không bị thù hận cắn chặt, hàng đêm mất ngủ. Tiểu Nhã hiểu được, chuyện duy nhất cô có thể làm chính là giả bộ như chưa thấy chuyện gì. Hôm nay chuyện như thế này lại để cho anh bắt gặp, em thật sự rất xấu hổ. Vì sao em phải thay ba mình cảm thấy xấu hổ? Trước khi em ra đời, ông ấy là một hoa hoa công tử. Em trưởng thành, ông ấy cũng không thay đổi. Đây là chuyện của ông ấy, vận mệnh do chính ông ấy lựa chọn, hậu quả phải tự mình gánh vác. Khương Triều Đông cố ý dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi môi mấp máy muốn nói lại thôi của cô. Không cần dạy tôi cách làm con, cho tới bây giờ những giáo điều đạo đức không trói buộc được những nam nữ vô văn hóa. Triệu Đông, anh... Đúng vậy, cha của anh cũng giống như vậy. Không chỉ riêng mẹ của anh cảm thấy đau khổ dày vò, chính anh cũng bị bầu không khí trong nhà ép sắp phát điên. Nhưng anh có năng lực thay đổi cái gì? Cha anh vẫn như cũ ở bên ngoài ăn chơi vui vẻ, anh vì sao phải vì một người cha đốn mặt mà phải đánh mất đi hỉ nộ ái ố của bản thân? Không, 16 tuổi anh liền ngoan ngoãn, người anh không quản được, anh không cần lo lắng, chuyện anh không quản được, anh không cần phải nhúng tay, không cần tùy táng. Tiểu Nhã nói không nên lời, ai có thể nói anh ấy nhẫn tâm là không đúng. Tuy rằng không nên nói cha em và cha anh như vậy, nhưng mà cậu không đổi được ăn thị. Cô thở dài, Triệu Đông, anh cũng rất vất vả. Môi nở nụ cười, Khương Triều Đồng đứng lên thuận tiện kéo theo cô. Anh đưa em trở về, đừng nghĩ nhiều nữa. Em biết, về nhà tắm xong rồi ngủ một giấc. Tiểu Nhã nghiêng đầu cười ngọt ngào với hắn. Nhưng phòng của em không có bồn tắm lớn, làm sao bây giờ? Không có bồn tắm lớn. Bước chân hắn hơi khựng lại một chút, nhún nhún vai. Trách không được, lần trước tặng cho em bồn tắm nước nóng ở Nhật Bản, em lại từ chối không nhận. Tôn gia rốt cuộc cho Tiểu Nhã ở căn phòng như thế nào, hắn nên tìm thời gian đi mở mang tầm mắt mới được. Bồn tắm nhà anh rất lớn, không ngại cùng em chia sẻ. Đây là lần đầu tiên Tiểu Nhã qua đêm ở nhà Khương Triệu Đông. Ân ái vừa xong, hai người ôm nhau tâm sự để hiểu biết về nhau hơn. Không phải em mặt dày muốn qua đêm ở nhà anh, mà là mọi chuyện phát sinh quá bất ngờ. Em sợ về nhà đối mặt với ba và dì, sợ bản thân biểu hiện không tự nhiên, làm cho dì nghi ngờ. Khương Triệu Đông hôn môi của cô một cái. Nơi này cũng là nhà của em, bất cứ lúc nào em cũng có thể đem nơi này là xem như cảnh trang gió. Muốn tới thì tới, anh đưa chìa khóa cho em cũng không sao. Tiểu Nhã xúc động hồn đáp trả lại hắn. Lúc mới biết anh, em chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ có ngày cùng anh ôm ấp, cũng không tưởng tượng được anh sẽ có một mặt dịu dàng như vậy. Anh là người cực kỳ nồng nhiệt. Thực ra nếu truy tìm nguồn gốc, chúng ta đều đã bị cha mình ảnh hưởng vài phần, sợ hãi bản thân sẽ giống như họ, biến thành kẻ lạm dụng. Vì thế trên phương diện tình cảm, chúng ta đều cẩn thận từng ly từng tí, lửa nhỏ chậm cháy. Có lẽ là vậy. Khương Triều Đông không có hứng thú truy xét tâm lý của chính mình, ngược lại tò mò hỏi. Em lửa nhỏ chậm cháy như vậy, đã từng có bạn trai chưa? Anh thật sự muốn biết. Tiểu Nhã có chút chần chừ, nhưng cô nghe nói Trần anh chị đã xuất ngũ. Là chuyện đau lòng à? Khương Triều Đông không có ghen tị, bởi vì hắn rõ ràng Tiểu Nhã đem lần đầu tiên cho hắn. Triều Đông, anh biết vì sao em đồng ý trở về Tôn gia không? Biết rõ Tôn gia chỉ có em là quân cơ để đám hỏi, em còn quay trở về. Em theo đuổi không phải là thấy sang, bắt quàng làm họ, gả vào nhà hào môn. Em chỉ có suy nghĩ đơn thuần, đó là thoát khỏi thân phận con gái riêng, trên giấy chứng minh có tên của người cha. Vì sao? Quả thực lúc đầu hắn đối với Tiểu Nhã không có hứng thú tìm hiểu. Tiểu Nhã hít sâu một hơi. Lúc em là sinh viên năm nhất, được bầu chọn là hoa hậu giảng đường, có rất nhiều nam sinh theo đuổi em, nhưng em không dám chấp nhận ai cả, sợ gặp phải một kẻ ăn chơi lêu lổng, thay người yêu như thay hoa hoa công tử giống ba em. Trong đó có một vị học trưởng kiên nhẫn theo đuổi em, dần dần cũng khiến em động lòng. Nghe nói nền tảng gia đình của hắn rất tốt, là một doanh nghiệp mới mở. Em sợ thân phận con gái riêng của mình không thể xứng cùng hắn, lại không đành lòng nhìn hắn tận lực theo đuổi. Vì thế em thẳng thắn cho hắn biết xem hắn có đồng ý tiếp nhận hay không. Học trưởng đó chịu tiếp nhận, hắn nói hắn hoàn toàn không thèm để ý, những chuyện này không phải do em sai. Em rất xúc động, thật sự rất xúc động, đồng ý sự theo đuổi của hắn, yêu đương học đường cho đến khi tốt nghiệp. Hắn nhập ngũ, đột nhiên binh biến, không phải em binh biến, mà là học trưởng kia binh biến. Em hoàn toàn không liên lạc được với hắn, không biết hắn tham gia quân ngũ ở đâu, đành lấy hết can đảm đi đến nhà ba mẹ hắn hỏi thăm. Ba mẹ học trưởng không cho em gặp hắn, mắng em là đứa con gái riêng không biết xấu hổ, mơ mộng hão huyền, muốn quyến rũ con của bọn họ, thấy người sang bắt quan làm họ. Chờ mặt mo ra, mẹ loại gì thì sinh con gái ra loại đó, nhà bọn họ không chấp nhận con gái riêng bước vào cửa. Không cần nói, Khương Triều Đông khó chịu nói, trong mắt lan tràn ra một loại tình cảm luyến tiếc. Nghĩ đến chính mình cũng từng ghét bỏ quá cô là con gái riêng, vô tình cũng làm tổn thương cô, hắn cảm thấy chính mình cũng thật vô liêm sỉ. Tiểu Nhã chịu đựng mũi chua xót. Từ nhỏ đến lớn, mẹ cho em đầy đủ tình yêu thương, em cảm thấy bản thân làm con gái cũng không có gì phải xấu hổ, cứ như vậy tự tin mà sống. Mãi cho đến khoảnh khắc đó, sự tự tin của em đều bị đánh nát. Em chưa từng lừa gạt học trưởng, ngay từ đầu em liền thẳng thắn nói cho hắn biết, sau dù hơn một năm cũng chưa từng gặp qua cha mẹ hắn. Nếu hắn không thể chấp nhận cưới một đứa con gái riêng làm vợ, hắn có thể tự mình nói với em mà, không cần mượn tay ba mẹ mình đến nhục nhà em, công kích em đúng không? Khương Triều Đồng vặn xoắn đôi lông mày. Hắn là một kẻ hèn nhát. Em từng đau khổ muốn chết đi, nhưng nghĩ đến 20 năm cố gắng để trở thành một cô gái có nhân phẩm, học vấn đều ưu tú, lại vì một câu con gái riêng mà bị người khác bác bỏ tất cả, giống như sự tồn tại của em là hóa thân của tội ác. Lần đầu tiên em hận mẹ vì bà khiến em trở thành con gái riêng, không phải bởi vì em làm việc gì sai mà bị nhục nhã, chỉ bởi vì em là con gái riêng mà bị khinh thường chà đạp, chẳng ra con người, như vậy làm sao em cam tâm? Nhìn cảm xúc trên mặt cô phản ứng lên xuống vào phòng, làm cho trái tim hắn nhói lên một cái. Cho nên em phải trở về Tôn gia. Nếu không phải phát sinh chuyện này, có lẽ hiện tại em và em gái ở lại bên cạnh mẹ là một cô gái được mẹ yêu thương, chiều chuộng rồi. Cô cắn cắn môi rồi nói. Không hiểu vì sao trong lòng hắn thình lình sinh ra một nỗi khó chịu ngột ngạt. Nhưng mà hiện tại em cảm thấy may mắn vì xảy ra chuyện như vậy, khiến cho em trở về Tôn gia. Cô vùi mặt vào trong ngực hắn, tiếng nói mềm mỏng nhỏ bé. Em biết anh, yêu anh, những ngày đau khổ đã qua cũng không tính cái gì. Trời ạ, lời nói yêu thương của cô len lỏi chảy vào trái tim hắn, hóa thành một dòng nước ấm áp ngọt ngào. Lời âu yếm thật lòng thật dạ như thế này,

không lên tiếng giúp Lý Hà Na, cảm thấy cô ta cũng quá lớn mật. Nữ diễn viên lộ ngực lộ mông là vì cướp đoạt tin tức in trên báo, còn cô ta lại vì cái gì? Lý Hà Na rất nhanh rời đi, không muốn bị mất mặt thêm. Di à, Tiểu Nhã cẩn thận tìm từ, trấn định nở nụ cười như hoa. Di Lý có phải hay không thay đổi quá lớn, không biết bạn trai của dì ấy là thân thánh phương nào, có thể gây ảnh hưởng khiến dì ấy tới tận đây. Rõ ràng là tới giữa võ dương ngoài với dì, tội nghiệp dì bị lừa còn chẳng biết chuyện gì. Cho nên Tiểu Nhã mạnh dạn đoán người đàn ông bao dưỡng Lý Hà Na chính là Tôn Tư Hiền. Cô ta đắm chìm trong trụy lạc, tôi cũng không quản được nhiều như vậy. Tuân Liễu Tĩnh nói chuyện sắc bén không chút khách khí. Ít nhất tôi còn may mắn từ nay về sau cô ta không còn đến xin tiền tôi nữa. Bà vì chuyện này mà bị mẹ chồng mắng té tát, tìm chồng của dì lấy có gì khác nhau, hơn nữa lấy rất nhiều. Chúng tôi ở trong cái vòng luẩn quẩn, một phụ nữ đi làm tình nhân cho một người đàn ông, bắt đầu từ ngày đó chúng tôi sẽ không còn là chị em với nhau nữa. Thuở bình sinh mọi người đều hận nhất chính là tình nhân đi quyến rũ chồng người khác. Tuân Liễu Tĩnh ném đá giấu tay xong liền đi về phía chủ nhà cáo từ ra về. Vũ hội ban đêm là thiên đường của người trẻ tuổi. Trần Anh chị đi, Khương Thiên Nghê đi, Tiết Khả Lệ cũng đi. Tiểu Nhã không đi, Khương Triều Đông cũng không đi. Bọn họ đi về thăm nhà mẹ đẻ của Tiểu Nhã. Mã Nghiên Dung, Mã Nguyên Nguyên cùng Tiết Thành Lượng cũng có mặt ở đó. Mã Nghiên Dung tự tay nấu một bàn ăn, món ăn gia đình có hương vị của người mẹ. Lần này Khương Triều Đông chủ động nhắc đến chuyện muốn đi thăm Mã Nghiên Dung. Tiểu Nhã xúc động hốc mắt đều đỏ. Đồng thời ở Tôn gia mọi người cho rằng cô đi tham gia vũ hội, trong khi đó bọn họ đang ở trong một căn hộ nhỏ và ấm cúng. Khương Triều Đông chuẩn bị hơn 10 vạn nhân dân tệ làm quà ra mắt, âm thanh lạnh lùng cao ngạo, hiếm thấy nói ra những lời tình cảm. Mẹ, xin mẹ hãy yên tâm, giao Tiểu Nhã cho con. Mã Nghiên Dung xúc động rơi nước mắt ngay tại chỗ, trừ bỏ gật đầu, không nói ra lời. Tiết Thành Lượng ở trong lòng réo lên. Wow, vị thiếu gia tàn khốc này lại lợi hại hơn cả mình, vừa mở miệng liền kêu mẹ. Không hổ danh là đại gian thương, thủ đoạn thu mua lòng người tuyệt vô cùng. Nhưng mà hắn thực sự rất vui mừng, Tiểu Nhã cuối cùng cũng được hạnh phúc. Lúc trước là hắn đem Tiểu Nhã đưa về Tôn gia, nếu Tiểu Nhã không được hạnh phúc, Nguyên Nguyên nhất định sẽ oán trách hắn cả đời. Trên đường về nhà, em đã gặp Trần anh chị? Khương Triều Đồng nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói cũng có chút vị chua. Vị học trưởng đó là Trần anh chị, người từng tổn thương em. Anh làm sao mà biết được? Ánh mắt chuyển tròn giật mình. Thiên Nghê mật báo tin tức cho anh biết à? Nó chờ không kịp. Từ điện thoại hắn nghe được Thiên Nghê miêu tả, liền đoán ra được vị học trưởng này là Trần anh chị. Thiên Nghê thật xấu, rõ ràng đã đáp ứng với em là không nói cho anh biết rồi mà. Em sợ anh biết. Hắn còn mong chờ cô sẽ chủ động nhắc đến. Bởi vì em cảm thấy rất xấu hổ. Tiểu Nhã khoa trương thở dài một hơi thật lớn. Em tự cho là mối tình đầu của em rất vĩ đại, còn bởi vì thất bình mà khóc bù lu bù loa một thời gian dài, cho rằng vết thương do tình đầu gây ra cả đời này cũng không thể khôi phục. Kết quả lại gặp lại hắn, em lại hoài nghi bản thân mình thực sự có từng yêu hắn không. Em vì sao lại thích một người đàn ông nông cạn như vậy chứ? Rõ ràng là lớn tuổi hơn em, lại ngây thơ hơn cả em, đúng không? Khương Triều Đông khóe miệng lộ ra nụ cười tươi gần như vô hình. Tiểu diệt tình địch là bản sắc của đàn ông. Tiểu Nhã có dự cảm cô sẽ tái kiến Trần anh chị và ba mẹ của hắn. Quả nhiên Trần anh chị bắt đầu đối với cô tỏ vẻ nịnh bợ săn đón. Ba Trần mẹ Trần cũng không có dùng lời nói hung ác đối với cô nữa. Hai vợ chồng đều mặt mày hớn hở nịnh bợ cô, còn nói hết sức kỳ vọng có cơ hội được tiếp kiến Tôn đồng sự. Tiểu Nhã chỉ dịu dàng lẳng lặng người. Cô chờ ngày này đã rất lâu rồi. Cô biết bọn họ hối hận đã từng xúc phạm cô. Phương thức báo thù của cô là không thèm quan tâm. Đối với cô, mỗi một câu lấy lòng nịnh bợ của bọn họ đều biến thành chuyện cười thổi qua tai bay mất, để cho bọn họ biết được mùi vị ngậm bồ hòn làm ngọt. Phương pháp đơn giản nhất cũng hiệu quả nhất để xúc phạm một người, đó là triệt để coi thường sự tồn tại của hắn. Tiểu Nhã thường bị Tuần Liệu Tĩnh cho nếm thử mùi vị này, làm cho người ta tức giận nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Trần anh chị và ba mẹ hắn cũng coi như là người có kiên nhẫn, ra mặt đủ dây, cách vài ngày lại chạy tới những nơi của yến hội, chính là để đánh cược xem hôm nay Tôn Tiểu Nhã có đi hay không. Tống 10 lần thì cũng chỉ có 2-3 lần. Mãi đến một buổi yến hội nọ, Khương Triều Đông đi tới bên cạnh Tôn Tiểu Nhã đứng, cánh tay hắn choàng lấy vai cô, vẻ mặt lạnh xuống, thanh âm nghiêm túc lạnh nhạt nói: "Nếu các người lại đến quấy rầy vị hôn thê của tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí." Vợ chồng họ Trần khi biết được Khương Triệu Đông là ai, liền nhanh chóng tuyên bố buông tha Tôn Tiểu Nhã, tiếp tục đi tìm đối tượng khác làm mai cho con trai. Oán khí trong lòng Tiểu Nhã cuối cùng cũng tiêu tan. 3 tháng sau, vô tình cô gặp lại Trần Anh Chị trong một cửa hiệu rất nổi tiếng ở khu Đông. Tôn Tiểu Nhã đi theo Tôn Liễu Tĩnh mua thêm một số nữ trang mới. Trong lúc Tôn Liễu Tĩnh được nhân viên của cửa hàng nghênh tiếp như khách quý, đưa đến phòng thay đồ, Tiểu Nhã ngồi uống trà ở một bên, chờ va. Hiện giờ cô đã có thể bình tĩnh hòa nhã, xem Tôn Liễu Tĩnh mỗi tháng đều mua thêm đồ mới, muốn làm cho cô ngồi một bên nhìn bà, hâm mộ bà. Tiểu Nhã cười châm biếm, liếc xéo túi sách nhỏ đang đặt trên đầu gối của mình. Bên trong có một tấm thẻ vàng mà Khương Triệu Đồng đưa cho cô, đủ để mua tất cả những vật phẩm mới ra trong tháng của cửa hiệu này. Lúc này, Trần Anh Chị đi vào. Không đúng, nên nói là bị Khương Thiên Nghê kéo vào. "Tiểu thư, tôi muốn thay quần áo." Khương Thiên Nghê dương cao giọng nói. "Thiên Nghê, đừng như vậy. Quần áo tôi mua cho em rất đẹp rồi." Trần Anh Chị khó xử nói. "Anh nói cái gì?" Khương Thiên Nghê tức giận hồn hề nói. "Tôi nói với anh, tôi thích quần áo nhãn hiệu này. Vậy mà anh dám đi mua một cái áo tì xớt rẻ mạt cho tôi. Anh có ý gì hả?" "Em trẻ trung lại xinh đẹp, mặc áo tì sơn là đẹp nhất. Hơn nữa áo tì sơn ở nơi này có cái nào rẻ đâu, tùy tiện chọn một cái cũng hơi 2.000 nhân dân tệ rồi." Trần Anh Chị có chút không chịu nổi nói, thiên kim tiểu thư ra cửa cũng không mang tiền, trước khi gặp mặt phải tặng một bó hoa tươi, ăn cơm phải đi nhà hàng, đi khách sạn uống trà chiều, hở ra là phải tặng quà lấy lòng, tiền lương một tháng của hắn cũng không đủ dùng để hẹn hò. "Tùy tiện chọn một bộ." Khương Thiên Nghê nhớn đôi môi mày liễu lên. "Tôi là người mặc quần áo nhãn hiệu bình thường sao? Nếu quần áo ở đây anh mua không nổi thì đừng có hẹn hò với tôi." "Được rồi được rồi, em tự mình chọn đi." Trần Anh Chị đã đầu tư không dưới 20 vạn, sao có thể nói bỏ liền bỏ được chứ. Hắn ở trước mặt ba mẹ khoe khoang rất có hy vọng sẽ trở thành họ Mã của tập đoàn X Thái, ba mẹ mới cho hắn một tấm thẻ tín dụng mặc sức hắn tiêu xài. Tiểu Nhã đứng dậy cùng bọn họ chào hỏi, lặng lẽ kéo Khương Thiên Nghê qua một bên nói nhỏ: "Thiên Nghê, cô thật sự muốn cùng hắn hẹn hò sao? Không phải ông nội đã giúp cô chọn ra một chàng rể tốt rồi hay sao?" "Chuyện này không liên quan đến cô." Khương Thiên Nghê bị cô bắt gặp tình cảnh xấu hổ này, cảm giác không được vẻ vang lắm. "Tôi cảnh cáo cô, không được đi đâm chọc với ông nội. Trước khi kết hôn, ai cũng có quyền lựa chọn." Nói xong liền bỏ đi chọn quần áo. Lúc đầu dự định mua một bộ, hiện tại cô muốn mua ít nhất phải là 5 bộ. Bạn trai của cô không phải là không có khả năng trả tiền vài bộ quần áo. Cô muốn Tôn Tiểu Nhã hiểu được điểm này. "Cô không mua sao?" cô hỏi lại Tiểu Nhã. "Rất đắt." Tiểu Nhã cực kỳ thích một nhà thiết kế khác. "Làm sao mà đắt? Mấy thứ này cũng chưa tính là cao cấp nhất, mặc vào những ngày thường còn có thể chấp nhận." Khương Thiên Nghê tùy tiện chọn 5 cái áo, 2 cái váy, 1 cái khăn lụa, ngay cả thử đồ cũng không thèm thử, liền kêu tiểu thư bán hàng tính tiền. Trái tim của Trần Anh Chị máu chảy đầm đìa, nhưng là vì sĩ diện vẫn rút thẻ tín dụng ra. Xoạt xoạt xoạt. Tiểu Nhã giọng nói mang theo hâm mộ: "Học trưởng thật biết săn sóc, thật hào phóng, đi mua quần áo với bạn gái cũng không hề than mệt. Thiên Nghê thật sự có phúc khí, ngày trước ngay cả cái bao tay học trưởng cũng chưa từng tặng cho tôi nữa." Khương Thiên Nghê đắc ý rào rạt: "Bởi vì tôi là cô gái trời sinh mệnh tốt, còn cô thì sao? Đừng có nghĩ cô câu được anh hai tôi là cô có thể sống hạnh phúc. Nhìn anh ta đối với em gái ruột thịt còn keo kiệt, buồn xỉn, lại không nể tình đi. Chà chà, khó trách cô không có tiền mua quần áo ở nơi này." Tiểu Nhã không có khoe với Khương Thiên Nghê, chuyện Khương Triệu Đồng ra tay hào phóng vô tư cho cô một thẻ vàng, tha hồ tiêu xài với cô ta. Đây là người khôn giữ mình. Trong dẫn cô em chồng, chồng tương lai là một việc làm rất ngu xuẩn. Cô thà rằng đem Khương Thiên Nghê để lại cho Khương Triệu Đồng đối phó. Khương Thiên Nghê đem 3 túi giấy đưa cho Trần Anh Chị xách. Nhìn hình ảnh này giống như công chúa dẫn theo người hầu đi ra ngoài vậy. Tiểu Nhã than thầm: "Trần Anh Chị thật đáng thương. Nhà ngươi cũng coi như có tiền, cần gì phải cực khổ đeo bám tiểu thư nhà quyền thế." Trong mắt của cô ta, hành động vung tiền như rác của ngươi giống như hạt cát trong sa mạc mà thôi. Thì ra kẻ có tiền cũng phân chia giai cấp. giá trị con người của Trần gia có 10 tỷ, thì giá trị con người của Khương gia ít nhất cũng có 1.000 triệu, đều là kẻ có tiền, nhưng xét về việc gia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net